Bất diệt bá thể quyết, chương 959, vận sức chờ phát động. Góc truyện audio.com, yến hội qua đi, đêm cũng đã sâu, như mây tân khách nhao nhao tán đi. Rất nhanh, lớn như vậy điện thính, vẻn vẹn lưu lại Long An Ninh cầm đầu Long gia cao tầng, Long Ý Hàm thì là ôm Địch Vi Vi về chính mình dinh thự nghỉ ngơi đi. Lý Phong, còn xin nhận ta thi lễ. Đột nhiên, Long An Ninh đối với Mộ Phong, hai tay chồng nắm cùng một chỗ, khom người thi lễ. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng đi lên phía trước, đem Long An Ninh cho đỡ lên, nói, Long tiền bối quá khách khí. Long An Ninh tại Mộ Phong nâng lấy, đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộ Phong, nói, Lý Phong. Đây là ta hẳn là cảm tạ ngươi, ta nghe Y Sương bọn hắn nói qua, Ngự Long nữ hoàng muội muội từng tự mình mời chào qua ngươi, nhưng ngươi lại cân nhắc đến ta mà cự tuyệt người ta. Chấm, nói đến ta, vẫn là rất băn khoăn. Người cũng biết Ngự Long Phong là Ngự Long quận thế lực cường đại nhất, nắm giữ Ngự Long quận 7 thành tư nguyên, nội tình thâm hậu. Lấy thiên phú của ngươi, nếu là gia nhập Ngự Long Phong, nhất định có thể một bước lên mây. Mà chúng ta Long gia, nói đến đây, Long An Ninh lộ ra một nụ cười khổ, hiển nhiên bọn hắn Long gia mặc dù cường đại, nhưng cùng Ngự Long Phong so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cho nên, tại từ Long Y Sương nơi đó nghe nói Mộ Phong lại vì báo ân mà cự tuyệt Lâu Mạn Mạn mời, Long An Ninh trong lòng vừa mừng vừa sợ, còn có như vậy một tia cảm động. Nguyên lai là bởi vì chuyện này a, ta nếu là Long tiền bối đề cử người tại Xích Tinh Đại hội trước đó, tự nhiên sẽ không tùy ý thay đổi địa vị, còn giống như cỏ đầu tường. Có ơn tất báo với ta mà nói, là cơ bản. Nhất làm người chuẩn tắc, Mộ Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy, Long An Ninh trên mặt tươi cười, cái khác Long gia cao tầng đều là âm thầm gật đầu, đối với Mộ Phong càng phát có hảo cảm. Lý Phong, thiên phú của ngươi rất mạnh, tương lai nhất định không phải vật trong ao. Long gia mặc dù là Ngự Long quận thập đại võ hoàng thế lực một trong, nhưng đối với ngươi mà nói, miếu vẫn là quá nhỏ. Ta cũng sẽ không nói để ngươi gia nhập Long gia những lời này. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chờ Xích Tinh đại hội kết thúc, nếu ngươi có thể ở trong đó thu hoạch được thành tích tốt, lại bị Xích Tinh cung vừa ý, vậy nhất định phải gia nhập Xích Tinh cung. Xích Tinh cung chính là Xích Tinh tôn quốc người đứng đầu người, có được Xích Tinh tôn quốc nhiều nhất tư nguyên cùng thiên tài. Ngươi như có thể đi vào Xích Tinh cung, tương lai nhất định có thể tiền đồ quang minh. Đương nhiên, nếu ngươi biểu hiện tuyệt không bị Xích Tinh cung vừa ý, vậy liền gia nhập Ngự Long Phong. Ngự Long Phong mặc dù không bằng Xích Tinh cung, nhưng dầu gì cũng là Xích Tinh chín phong một trong, tư nguyên cũng vượt xa quá Xích Tinh tôn quốc phần lớn thế lực. Long An Ninh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Mộ Phong, ngữ khí chân thành nói. Mộ Phong nhìn Long An Ninh một chút, trong lòng ngược lại là đối với lão giả trước mắt dâng lên hào cảm, hắn có thể nhìn ra được cái sau đúng là không cùng hắn đùa nghịch tâm cơ loại hình, mà đúng là thực tình nói như thế. Đứng sau lưng Long An Ninh Long gia cao tầng, sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng khiếp sợ Long An Ninh uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đa tạ Long tiền bối đề nghị, Mộ Phong mỉm cười, tại lại là nói chuyện với nhau một trận, Mộ Phong chính là. Cáo từ rời đi, lớn như vậy bên trong điện thính, Long An Ninh đám người yên lặng đứng tại chỗ. Lão Tổ, không phải đã nói muốn mời chào Lý Phong sao? Vì sao ngài, Long gia gia chủ là tên mũi thấu đỏ nam tử trung niên, giờ phút này thần sắc hắn hết sức kích động nói. Cái khác cao tầng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Long An Ninh, hiển nhiên cũng không hiểu cái sau vì sao cuối cùng thay đổi chủ ý, cái này Lý Phong như thế kỳ tài ngút trời, nếu thật có thể tiến vào bọn hắn Long gia, tương lai bọn hắn Long gia nhất định lên như diều gặp gió, sắp tới có thể đợi. Long An Ninh cười lạnh nói, hồ đồ. Chúng ta Long gia cùng Ngự Long Phong kém đến quá xa, liền Ngự Long Phong đều không thể mời chào thành công, ngươi cảm giác cho chúng ta Long gia có thể thành công mời chào sao? Nhưng hắn vì cảm ơn chúng ta Long gia, mới có thể cự tuyệt Ngự Long Phong. Mời chào, đây chẳng phải là đại biểu cho chúng ta Long gia mới là nhất có cơ hội mời chào Lý Phong sao? Long gia gia chủ mắt lộ ra nghi hoặc nói. Long An Ninh nhàn nhạt nói, Lý Phong hắn có thể dễ dàng như vậy cự tuyệt Ngự Long Phong, có lẽ có bộ phận là cảm ơn tại ta, nhưng càng nhiều hơn chính là cầm ta làm bia đỡ đạt đến cự tuyệt Ngự Long Phong mời. Ta nghĩ hắn hẳn là tâm tính tàn mạn, không thích gia nhập thế lực nhận quá lớn trói buộc cùng kiềm chế, chúng ta Long gia ao quá nhỏ còn chứa không được Lý Phong. Nhưng chúng ta nhất định phải hết sức toàn lực giao hảo Mộ Phong, tương lai hắn nhất định lên như diều gặp gió, chúng ta Long gia đến lúc đó đợi cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Nghe vậy, Long gia gia chủ đám người đều là mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng thầm than Long An Ninh nói rất có lý. Hôm sau, Long An Ninh tự mình, trèo lên Mộ Phong nơi ở, đem hắn mời ra. Khi Mộ Phong đi xuất phủ để thời gian, phát hiện đến đây trừ Long An Ninh bên ngoài còn có Long Y Sương, Trang Tệ, Long Duyệt chờ 5 người. Lý Phong, hôm nay chính là xuất phát tiến về Xích Tinh Cung lãnh địa thời gian, Ngự Long Nữ Hoàng đã lên tiếng, tại giờ ngọ trước, mỗi vị tham gia Xích Tinh Đại hội thiên tài cùng thế lực sau lưng đồng hành người đều muốn đi Ngự Long Phong dưới chân núi tập hợp. Long An Ninh đối với Mộ Phong mỉm cười, tiếp tục nói, lần này tiến về Xích Tinh Cung lãnh địa là từ Ngự Long Nữ Hoàng tự mình dẫn đội. Chúng ta chỉ cần mang theo mấy người các ngươi cùng Long gia tinh anh cao thủ đi qua cùng thế lực khác thú thuyền tạo thành một chi đội tàu cùng lúc xuất phát. Nghe vậy, Mộ Phong lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó cùng Long Y Sương, Trang Tệ bọn người lên tiếng chào, liền đi. Theo Long An Ninh tiến vào Long gia chuẩn bị thú thuyền. Chỉ nghe vèo một tiếng, thú thuyền hoành không mà đi, hướng phía Ngự Long Phong mà đi. Mộ Phong đứng tại bong tàu bên trên, có thể rõ ràng trông thấy, phía dưới khổng lồ Ngự Long thành các nơi, lướt ra từng đạo thú thuyền lưu quang, chính phóng lên tận trời, đồng dạng là hướng phía Ngự Long Phong mà đi. Khi bọn hắn đến Ngự Long Phong dưới chân núi thời gian, phát hiện chân núi chung quanh khổng lồ đất trống bên trên, sớm đã đặt mấy chục chiếc hình dạng không một thú thuyền. Những này thú thuyền toàn bộ đều là đến từ Ngự Long thành các thế lực lớn, bọn hắn đến cùng Long gia là giống nhau, cũng là vì bồi nhà mình hậu bối thiên tài tiến đến Xích Tinh Đại hội. Xích Tinh Đại hội dù sao cũng là Xích Tinh tôn quốc lớn nhất thịnh hội, những thiên tài kia thế lực sau lưng cường giả làm sao? Có thể yên tâm bọn hắn cứ như vậy quá khứ đâu, khẳng định là phái tới thế lực bên trong tinh anh nhất thiên tài tùy thân bảo hộ lấy. Long gia thú thuyền dừng ở đất trống lệch phía sau trên mặt đất vừa hạ xuống, phụ cận lập tức liền có quen biết cường giả đến đây cùng Long An Ninh bắt chuyện. Mộ Phong có thể rõ ràng nhìn ra được những này đến đây bắt chuyện người từng cái đều là mắt lộ ra khiêm tốn cùng vẻ lấy lòng. Long gia dù sao cũng là Ngự Long thành thập đại võ hoàng thế lực một trong, gia đại nghiệp đại, vô luận là nội tình vẫn là thiên tài, đều vượt xa quá Ngự Long thành 9 thành 9 thế lực. Loại này quái vật khổng lồ tự nhiên sẽ có không ít lệ thiếu thế lực yêu ái cùng kết giao. Long An Ninh cùng những bắt chuyện kia người chính chuyện trò vui vẻ thời gian, chung quanh tiếng nghị luận bỗng nhiên yếu xuống. Dưới, lúc đầu quay chung quanh tại Long An Ninh chung quanh những người kia, nhao nhao nhìn hướng phía sau, đều là trầm mặc lại. Long An Ninh như có cảm giác không khỏi nhìn hướng phía sau, phát hiện bước nhanh đi tới một đoàn người, sắc mặt tiếu dung dần dần phai nhạt đi. Cách chương,